Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 719 của bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn, Võ luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến ba bạn ngày hôm nay đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank, nhưng mà ba bạn không có ghi tên. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 719 của bộ truyện này. Võ luyện Điên Phong, chương 3541. Đêm hơi lạnh, trăng sáng sao thưa. Trên đỉnh núi, trong đại điện, Tinh Thần Cung, công chúa Lam Huân chắp tay trước ngực, thành kính đối với minh nguyệt trên bầu trời mà cầu nguyện. Cầu nguyện phụ thân mình có thể bình an quay về. Mỗi đêm, nàng đều ở chỗ này đứng 2-3 canh giờ, hy vọng thành ý của mình có thể cảm động thiên địa này, cho phụ thân đầy đủ phù hộ. Thiên địa tự hồ đã nghe được nàng cầu xin. Một minh nguyệt luân treo trên bầu trời bỗng trở nên sáng ngời hơn. Nguyệt hoa nhu hòa rơi xuống đại địa, tán xuống trên người của Lam Huân. Như khi còn nhỏ, phụ thân vuốt ve đầu nàng, cho nàng cảm giác ấm áp. Lam Huân hơi ngơ ngác, còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Nhưng cẩn thận xem, minh nguyệt trên bầu trời vừa rồi xác thực sáng ngời hơn rất nhiều. Hơn nữa, loại sáng ngời này vẫn còn theo thời gian trôi qua mà không ngừng tăng cường, để cho cả phiến thiên địa đều sáng như ban ngày. Cùng lúc này, toàn bộ sinh linh của tinh giới đều ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn lên thiên không, giống như có lẽ đã hóa thành thái dương minh nguyệt. Sắc mặt của Lam Huân bỗng trở nên tái nhợt, cảm giác tim đập nhanh khó hiểu xông lên đầu, khiến nàng tâm tư loạn như ma. Trong giây lát, hào quang tách ra tia sáng chói mắt. Hào quang này giằng co thời gian một chén trà, như năm mới vừa đột nhiên bộc phát, lại bỗng chôn vùi, thoáng cái trở nên ảm đạm vô cùng. Minh Nguyệt giống như bị bịt kín bởi một tầng lụa đen. Trên bầu trời, từng đạo lưu tinh xẹt qua, rất nhanh vụn vặt lẻ tẻ lưu tinh biến thành mưa sao chổi xuyên thủng bầu trời. Toàn bộ tinh giới tràn ngập trong bi thương. Thiên địa như đang khóc, minh nguyệt chính là ánh mắt của nó. Lưu tinh chảy xuống là nước mắt. Tiếng chuông trầm trọng vang vọng khắp toàn bộ tinh thần cung, liên tiếp 9 tiếng. Một tiếng chuông cuối cùng dừng, Lâm Huân mềm nhũn ngã xuống đất. Điện hạ! Thị nữ kinh hô một tiếng vội vàng lao tới. Thiên Cơ Cốc. Thiên Xu Đại Đế Sở Thiên Cơ cùng Thú Vũ Đại Đế Mạc Hoàng ngồi đối diện nhau đánh cờ. Mạc Hoàng tiện tay rơi xuống một quân cờ, mắt hơi cúi nhàn nhạt hỏi. Tâm thần không yên ư? Trong lúc đánh cờ, Mạc Hoàng rõ ràng cảm giác được vị lão hữu của mình đang không yên lòng. Mặc dù đối phương che giấu vô cùng tốt, nhưng đều là đại đế, Mạc Hoàng sao có thể không nhìn ra. Quân cờ trên tay của Sở Thiên Cơ chậm chạp không rơi xuống, cũng im lặng. Bỗng nhiên, trong lòng Mạc Hoàng chấn động, dương mắt nhìn hắn, cũng thấy Sở Thiên Cơ nhìn mình. Sở Thiên Cơ thở dài một tiếng, yên lặng đặt quân cờ xuống bàn cờ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt có một vẻ bi thương không che giấu được. Ai, cuối cùng vẫn là đi đến một bước này rồi. Mạc Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói, mới vừa rồi không phải ta cảm ứng sai chứ? Sở Thiên Cơ cười khổ một tiếng, người không cảm ứng sai, ta cũng không cảm ứng sai. Minh Nguyệt, hắn đi rồi à? Không phải người nói, hắn còn có một đường sinh cơ sao? Mạc Hoàng hỏi. Sở Thiên Cơ chậm rãi lắc đầu. Người tính không bằng trời tính. Chuyện tài ma vực, ai có thể nói rõ được? Có lẽ chỉ có Dương Tiểu Tử mới có thể biết. Bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiểu Tử có thể gặp nguy hiểm hay không? Thân đang ở ma vực, sao lại không gặp nguy hiểm được chứ? Sắc mặt của Mạc Hoàng lập tức khó coi. Sở Thiên Cơ lại nói tiếp. Chúng ta cũng chỉ có thể lặng yên mà theo dõi kỳ biến. Người lo lắng cũng là vô dụng mà thôi. Quả thật, vô liêm sỉ. Mạc Hoàng nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cuộc mắng, trầm mặt nói. Không phải, người được xưng là có thể thấy rõ tương lai, xem tận tương lai. Sao có thể không ngờ tới ngày hôm nay? Sở Thiên Cơ cười khổ nói. Nếu ta thật sự lợi hại như vậy, lượng giới thông đạo cũng sẽ không mở ra. Chỉ là vạn hạnh trong bất hạnh. Mặc dù Minh Nguyệt đi rồi, nhưng dường như Dương Tiểu Tử đã đón đầu rồi. Mạc Hoàng hơi ngơ ngác, rồi rất nhanh hiểu ý. Đại đế vẫn lạc, trời sinh dị tượng. Nhưng thiên địa chi bình lại không giảm bớt. Thiên địa ý chí cũng không có dấu hiệu bị lược đoạt. Chuyện này nói rõ, Minh Nguyệt trước khi đi đã đem thứ trọng yếu nhất chuyển giao cho Dương Khai. Nếu không, giờ phút này thiên địa sẽ không đơn giản chỉ có dị tượng, mà sẽ sinh ra rất nhiều thiên tai nhân họa, thậm chí làm cho một phương thế giới sụp đổ. Im lặng hồi lâu, Mạc Hoàng mới thở dài. Chúng ta có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng sợ rằng có người lại muốn đại khai sát giới rồi. Sở Thiên Cơ gật đầu. Thu lại chút tiền lãi thì có sao? Lượng giới chi chiến. Mấy năm tranh đoạt giằng co, ma tộc dựa vào ưu thế nhân số, gần như đã chiếm trọn cả Tây Vực. Tinh giới vừa đánh vừa lui, đã lui đến tận biên giới Tây Vực. Thêm mấy trăm dặm là địa vực Nam Vực rồi. Mà một khi bước qua tuyến, liền ý nghĩa, tinh giới có một phần tư địa bàn rơi vào tay giặc. Đây là chuyện nhân tộc đều không thể tiếp nhận, cũng không có khả năng tiếp nhận. Bên trên cánh đồng bát ngát, nhân ma hai tộc, hơn 1.000 vạn tánh mạng ở chỗ này liều chết mà chiến. Mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mạng chôn vùi. Nhân tộc mặc dù liều chết ngăn, nhưng không hiểu sao số lượng ma tộc lại thật khủng khiếp. Đằng sau liên tục không ngừng có đại quân bổ sung. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, nhân tộc liền liên tiếp bại lui. Thống trấn đại chiến lần này là Lý Vô Y. Mặc dù thực lực cá nhân chói mắt, lại vẫn là vô lực xoay chuyển trời đất. Một người độc đấu ba vị bán thánh. Mặc dù dựa vào thần thông không gian không có lo lắng về tính mệnh, nhưng mà cũng khó có thể làm được điều gì khác. Đại quân ma tộc ầm ầm nghiền ép mà đến. Lý Vô Y sắc mặt đau khổ. Đánh xong trận hôm nay, Tây Vực xem như triệt để rơi vào trong tay giặc. Đều biết kết quả như vậy không phải là chiến tội, nhưng hắn là thống soái tối cao nhất của nhân tộc, không thể tránh được có một phen tự trách. Ngay khi đại quân nhân tộc sắp thối lui đến khu vực giáp giới giữa Nam Vực cùng Tây Vực, một cổ khí tức khủng khiếp từ hậu phương bay tới. Tốc độ cực nhanh. Lý Vô Y vừa mới phát giác ra, mắt liền bắt được một thân ảnh lóe lên rồi xẹt biến mất. Qua bên cạnh mình, bọc lấy một cổ ý lạnh như băng hàn. Ngay sau đó, ba vị bán thánh ma tộc vừa chiến đấu với hắn. Một người trong đó bỗng nhiên cứng đờ người. Lý Vô Y định nhãn nhìn, thấy tên này đã bị bóng người đột ngột xuất hiện, nhéo cái cổ. Đường đường là ma tộc bán thánh giống chỉ là một con gà con, bị người ta cầm trên tay không chút nào phản kháng. Nhìn qua bóng lưng anh Vĩ, Lý Vô Y thấp giọng hô. Thiết huyết đại nhân. Trong lòng khó hiểu, tại sao đại nhân lại tới? Các ma thánh ma vực cùng đại đế của tinh giới sớm đã có hiệp nghị. Trận chiến đấu này song phương không được nhúng tay, miễn cho chiến hỏa thăng cấp quá nhanh. Qua thời gian dài như vậy, vô luận là ma thánh hay là đại đế, đều rất nghiêm khắc tuân thủ hiệp nghị này, chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Cho nên, khi Thiết Huyết Đại Đế Chiến Vô Ngân xuất hiện trên chiến trường, hơn nữa còn ra tay với một bán thánh, Lý Vô Y cực kỳ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ chiến tranh đã tới trình độ song phương đều phải ra chiến lực mạnh nhất hay sao? Nếu thật sự là vậy, đối với tinh giới không phải là chuyện tốt. Dù sao chiến trường lại là tại tinh giới. Đại đế cùng ma thánh giao phong vô cùng có khả năng đánh nát cả Tây Vực. Đại đế! Bán thánh bị Chiến Vô Ngân nhéo ở cổ, vừa nghe vậy sắc mặt liền đỏ. Không thể tin nhìn lên khuôn mặt cương nghị, sát cơ nồng đậm đập vào mặt, gần như ngưng thành thực chất. Bàn tay to lớn nhéo trên cổ, niết cho xương cốt hắn kêu lên răng rắc. Khí tức tử vong đem hắn bao trùm. Vị bán thánh này kinh hoàng nói: "Ngươi không thể giết ta! Các ma thánh đại nhân cùng các ngươi từng có hiệp nghị." Thiết Huyết sắc mặt âm trầm, kéo bán thánh trước mặt lại gần mình, nhìn hắn sâm lãnh nói: "Giết thì sao?" Dứt lời, đế nguyên trên tay hung mãnh hung hăng nắm một cái. Bán thánh này cả người trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Lý Vô Y không khỏi trừng lớn mắt, hai bán thánh khác cũng là nét mặt thất thần. Thật sự là giết. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại lúc này, một vị đại đế bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường, hơn nữa một lời không hợp đánh chết một vị bán thánh của ma tộc. Đây là muốn xé bỏ hiệp định song phương sao? Nhóm đại đế cùng ma thánh thật sự muốn xuống đài, đạp trên chiến trường ư? Không chút do dự, Lý Vô Y nhanh chóng đưa tay hướng hai bán thánh khác, thôi động không gian pháp tắc. Chỗ hư không, hai bán thánh trở nên đặc sánh vô cùng. Hai người này xem thời cơ cũng rất nhanh, mắt thấy đồng bạn bị giết, lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng Lý Vô Y ra tay nhanh hơn, vừa trì hoãn, Thiết Huyết đã vọt tới trước mặt của bán thánh khác, một quyền nổ nát. Ngựa không dừng vó, Thiết Huyết lại đến trước mặt bán thánh cuối cùng, một chưởng chụp được, trực tiếp đập vỡ nửa thân trên, độc lưu lại hai cái đùi còn đứng giữa không trung. Trong nháy mắt, ba vị bán thánh vẫn lạc. Thiết Huyết vẫn không ngừng, người lắc lư tiến vào bên trong chiến trường. Chỗ hắn qua, ma tộc tuyệt diệt. Vô luận là ma tộc pháo hôi hay là ma vương bán thánh, trước mặt hắn đều như giấy mỏng không chịu nổi một kích. Lý Vô Y kinh ngạc nhìn qua bóng lưng hắn, lòng có dự cảm cực kỳ không ổn. Thiết Huyết thân là đại đế, không có khả năng vô duyên vô cớ phát điên lên như vậy. Vô cùng có khả năng là đã xảy ra đại sự gì nên mới kích thích hắn. Ngẫm lại thiên địa dị tượng khi trước, nội tâm của Lý Vô Y liền bi thương. Chỉ là với tư cách thống trấn chiến đấu lần này, hắn vẫn rất nhanh thu thập tâm tình, theo Thiết Huyết đuổi giết. Một vị đại đế bỗng nhúng tay tranh đấu, kết quả chính là ngàn vạn ma tộc toàn quân bị diệt. 3.000 dặm chiến tuyến khắp nơi đều có tử thi của ma tộc. Đại quân nhân tộc một đường đẩy mạnh, căn bản không gặp được chống cự gì. Ma tộc đều bị giết bể mật, không dám dừng, thầm nghĩ trốn tới lưỡng giới thông đạo. Cho tới 10 ngày sau, Thiết Huyết mới toàn thân đẫm máu từ hướng lưỡng giới thông đạo quay về. Lý Vô Y không biết hắn trong vòng 10 ngày này đến cùng làm gì. Chỉ là sau đó, ma tộc bên kia an ổn một đoạn thời gian rất dài. Từ giáp giới với Nam Vực mà tính, trong 20 vạn dặm không thấy một bóng dáng ma tộc nào. Những nơi trước bị công hãm cũng đều một lần nữa được thu phục. Chương 3542. Trụ Thiên Đại Lục, trong sơn cốc. Từ trong hôn mê, Lý Thi Tịnh ung dung tỉnh lại, quan sát xung quanh. Không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. ngược lại là quanh ma kính ngọc như mộng, lưu lại có không ít ma tộc vây quanh, đều nét mặt khẩn trương quan sát. Vuốt vuốt cái cổ, Lý Thị Tình nghĩ lại chuyện trước khi hôn mê, nhớ mang máng, mình hình như bị Dương Khai đánh cho ngất xỉu. Đúng rồi, còn có Minh Nguyệt Đại Đế gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lý Thị Tình triệt để tỉnh. Mà đúng lúc này, những ma tộc vây tụ xung quanh mặt kính bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, như nhìn thấy điều gì cực kỳ khủng khiếp. Dưới sự hồ nghi, Lý Thị Tình bước tới, đi tới bên ma kính. Chỉ vừa liếc qua, đôi mắt lập tức trợn tròn, thân thể mềm mại run rẩy. Trong mặt gương, đứng sừng sững hai thân ảnh, hơn nữa là từ cự ly rất xa nhìn đến hai thân ảnh. Mặc dù không tính gần, Lý Thị Tình vẫn có thể phân biệt ra hai thân ảnh kia là ai. Một người là Dương Khai, một người là Minh Nguyệt Đại Đế. Mà giờ khắc này, một quyền của Dương Khai rõ ràng oanh vào lồng ngực của Minh Nguyệt Đại Đế, còn khiến ngực vỡ ra một lỗ thủng. Máu tươi từ khóe miệng Đại Đế lan tràn, quần áo trắng đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Trong lúc mình hôn mê, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao kết quả cuối lại là như vậy? Dương Khai giết một vị Đại Đế. Ý niệm kinh hãi cùng hình ảnh trước mặt hóa thành vô tận tiếng vù vù trong đầu. Lý Thị Tình căn bản không cách nào thừa nhận, trước mặt lại tối sầm. Một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Trong hư không, Dương Khai cưỡi trên người Tri Phong, tiếng tê minh vang. Tri Phong chở Dương Khai phóng đi một chỗ giới môn gần nhất. Bốn vó dấy lên kim sắc hỏa diễm, để lại đầy vết lửa trong hư không. Vô số đạo thần niệm tập trung trên người hắn, từng sợi sát cơ kéo tới. Mặc dù Dương Khai biết rõ Ngọc Như Mộng ở trụ thiên đại lục này vẫn không có chút cảm giác an toàn nào. Tình huống dưới mắt này sợ rằng Ngọc Như Mộng không bảo vệ được mình rồi. Muốn sống chỉ có thể tranh thủ thời gian mà trốn đi. Trốn càng xa thì càng tốt. Tốt nhất là có thể xuyên qua lưỡng giới thông đạo mà quay trở về tinh giới. 12 ma thánh, thậm chí cả già ảnh đại đế tàn dạ, hôm nay đều tề tụ tại trụ thiên đại lục. Hôm nay chính là thời điểm lưỡng giới thông đạo phòng ngự giáng nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để cho hắn chạy trốn khỏi cái chết. Dương Khai có chút hối hận vì không đem Lý Thị Tình vào tủy huyền giới. Mình mà trốn, Lý Thị Tình khẳng định phải gặp nạn. Nhưng lúc này hắn cũng chịu thôi. So sánh thì ý chí của đại thế giới mới là trọng yếu nhất. Minh Nguyệt Đại Đế truyền lại cho mình một phần ý chí kia, tuyệt đối không thể nào được để mất. Xung quanh, trên trăm vị bán thánh còn chưa kịp phản ứng, Tri Phong đã mang theo Dương Khai chạy ra khỏi vòng vây. Những bán thánh kia trong cơn giận dữ thi triển thủ đoạn truy kích. Nhưng Tri Phong vốn là lấy tốc độ mà xưng. Những bán thánh này sao có thể đuổi theo? Vừa mới bắt đầu, khoảng cách giữa nhau càng lúc càng được kéo dài. Rất nhiều ma thánh sắc mặt âm trầm như nước, duy chỉ có Ngọc Như Mộng biểu lộ kinh hỉ, lại có chút lo. Nàng cũng biết, Dương Khai so với những bán thánh kia là càng dễ tiếp nhận ý chí tinh giới. Nhưng bởi vì Dương Khai thực lực không đủ, cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn cho Dương Khai tham dự cướp đoạt cơ duyên. Chỉ là thế nào nàng cũng không ngờ, Dương Khai lại trở thành người thắng cuối cùng. Hơn nữa xem ra là Minh Nguyệt chủ động đem một phần cơ duyên đưa qua. Lo lắng chính là một phần cơ duyên này, chỉ sợ không dễ bảo trụ. Quả nhiên, ngay khi ý nghĩ này vừa dâng lên, bên tai liền truyền đến tiếng Huyết Lệ gầm lên. Vô liêm sỉ! Sau khi nói xong, tên này còn lập tức hóa thành một đạo huyết quang, truy kích tới hướng của Dương Khai. Xem bộ dáng là muốn đích thân ra tay cản Dương Khai. Chẳng những là hắn mà các ma thánh khác cũng đều nhao nhao hành động truy kích theo. Bán thánh không đuổi kịp Dương Khai, không có nghĩa là ma thánh cũng không được. Một khi để cho những ma thánh này ngăn chặn Dương Khai, hắn nhất định sẽ lâm vào vây công giữa trăm vị bán thánh. Kết quả cuối cùng như thế nào thì đã quá rõ ràng. Các người dám! Ngọc Như Mộng giận dữ, thân thể mới vừa động, trước mặt liền có một thân ảnh khôi ngô, giơ tay chặn đường đi. Ngọc Như Mộng trầm mặt nhìn về phía trước. Hoàng lão đại, ngươi có ý gì? Ngăn trở nàng chính là đệ nhất ma thánh, Hoàng Vô Cực. Hắn hơi nâng một tay hoành tại phía trước, động tác thoải mái. Nhưng đối với Ngọc Như Mộng là như tường đồng vách sắt. Tuy cùng là ma thánh, cũng không thể nào phá được. Hoàng Vô Cực nhìn hướng từng thân ảnh rời đi, thản nhiên nói. Việc này, ngươi không được nhúng tay. Ngọc Như Mộng cắn răng nói. Dương Khai là người của ta, sao ta không được nhúng tay vào? Hơn nữa trước đó tất cả mọi người đã nói rồi, một phần cơ duyên này chúng ta đều không được nhúng tay vào. Bọn hắn đều phải bằng vào bổn sự mà tranh đoạt. Sau đó vô luận kết quả ra sao, những người khác không được có nửa câu oán hận. Hôm nay nguyên một đám bọn hắn đuổi theo, là sao chứ? Coi Ngọc Như Mộng ta rất dễ khi dễ hay sao? Hoàng Vô Cực thản nhiên nói. Chúng ta trước đó đúng là có ước định, không sai. Nhưng đối tượng ước định là thủ hạ bán thánh. Còn tiểu tử kia là nhân tộc. Nói rồi Hoàng Vô Cực quay đầu nhìn Ngọc Như Mộng. Không phải tộc loại ta, tâm tất dị biến có thể giao đến trên tay hắn. Ngọc Như Mộng nói. Hắn là nhân tộc thì sao? Hắn sớm đã mưu phản tinh giới, trong lòng có tâm ma. Trước đó còn làm ra rất nhiều công hiến cho ma vực ta. Tại sao hắn không thể đạt được phần cơ duyên này? Hoàng Vô Cực lắc đầu. Người biết chúng ta băn khoăn điều gì mà. Hơn nữa bây giờ thực lực của hắn ta quá thấp. Nhận được phần cơ duyên kia thì sao? Chờ hắn triệt để lớn lên là cần bao nhiêu thời gian? Ma vực có 12 vị ma thánh, cộng thêm một đại đế tinh giới. Mà hôm nay, tinh giới chỉ có 8 đại đế. Hơn nữa, trong đó còn có một hồng trần đại đế hạ lạc không rõ. Thêm một Dương Khai không nhiều, thiếu hắn không ít. Các ngươi muốn, chẳng qua là khuếch trương thiên địa chi bình. Còn cần chờ hắn lớn lên hay sao? Ngọc Như Mộng đáp. Nghe vậy, Hoàng Vô Cực chậm rãi lắc đầu. Trừ phi, hắn có thể chính thức nhập ma, trở thành một phần tử ma tộc ta. Nếu không, hắn không bảo vệ được cơ duyên kia. Nghe như vậy, Ngọc Như Mộng sắc mặt trắng nhợt, lo lắng nhìn hướng mà Dương Khai trốn, hai nắm tay nắm chặt. Đầu ngón tay đâm vào da thịt. Tuy nói ban đầu ở tinh giới, Dương Khai xác thực nhập ma qua một lần, toàn thân ma khí tùm. Nhưng từ khi tới ma vực, Dương Khai dường như lại khôi phục bình thường. Muốn thật sự trở thành ma tộc, sao mà gian nan? Hắn không thể không chết ư? Ngọc Như Mộng đau lòng nhìn qua Hoang Vô Cực. Hắn chết đi rồi, có ai đi chữa trị giữ gìn những giới môn kia? Hoang Vô Cực hơi rũ mắt. Cơ duyên hôm nay trên người hắn, hắn chỉ có chết mới có thể chuyển đi, người khác mới có cơ hội. Về phần những giới môn kia thì thuận theo tự nhiên đi. Ngọc Như Mộng thống khổ nhắm mắt, thật lâu sau bỗng nhiên trợn mắt, thân thể mềm mại cuồn cuộn ma nguyên, một chưởng hướng tới Hoàng Vô Cực, trong miệng khẽ kêu. Ta không thể nào ngồi yên, không quan tâm được, Hoàng lão đại đắc tội rồi. Hoàng Vô Cực một tay thả lỏng ra sau, dưới chân bất động, thân hình lại bạo lui trăm trượng, bay bổng tránh được một kích, rồi lạnh nhạt nói. Dừng tay đi, ta không muốn tổn thương người. Ngọc Như Mộng giận quá hóa cười. Trừ phi ta chết, nếu không, các ngươi đừng mơ thương hắn một cọng lông tơ. Vừa nói cả người nàng đã bay sát tới trước mặt của Hoang Vô Cực. Đôi mắt đẹp mở ra, tách ra hào quang dị kỳ, như hóa thành một lỗ đen, vun hút Hoang Vô Cực vào trong. Hoang Vô Cực rũ mắt, không trực tiếp đối mắt nàng, một quyền nện xuống. Hư không vốn rung chuyển bất an là đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng cự đại, như một tấm gương bị đánh nát một nửa. Ngọc Như Mộng duyên dáng hô to, cả người bị hư không thôn phệ. Hoàng Vô Cực lại không vui sướng vì đắc thủ, ngược lại chau mày, ngưng thần cảm giác xung quanh. Như có như không, tiếng khẽ cười yêu ớt vang lên bên tai. Trời đất bỗng hiện ra một thế giới tiên cảnh xinh đẹp, xa hoa, chân thật vô cùng, khiến Hoàng Vô Cực đặt mình trong đó, sinh ra tâm tình lưu luyến, quên về. Không đành lòng phá hư dù chỉ là cọng cây ngọn cỏ của thế giới này. Hơi than nhẹ một tiếng, trong lòng biết mình vẫn là không cẩn thận, trúng kế. Đều là ma thánh, Ngọc Như Mộng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù được xưng là đệ nhất ma thánh, nhưng đó cũng chỉ là trên chiến lực. Trên sinh tử chém giết, hắn tuyệt đối là người sống đến cuối. Nhưng 12 ma thánh, mỗi người đều có các thần thông, há có thể khinh thường. 30 tức sau, chờ Hoang Vô Cực từ trong thế giới kỳ quái thoát khốn, đã không thấy bóng dáng của Ngọc Như Mộng đâu. Hiển nhiên, đang đuổi theo các ma thánh khác. Chỉ là bị hắn ngăn một lúc như vậy, chắc hẳn Ngọc Như Mộng đuổi tới cũng không kịp. Nàng tới nơi, có lẽ tiểu tử kia đã bị xé thành mảnh nhỏ. Một đường nhanh như điện chớp, Truy Phong gần như hóa thành một đạo thiểm điện, vượt qua hư không. Nhóm bán thánh truy kích sau lưng càng đi càng bị bỏ xa, nhưng đã có thần niệm cường đại hơn tập trung trên người mình. Ma thánh xuất thủ. Dung Khai bị phẫn vô cùng, lòng biết quả nhiên đoán không sai. Dưới loại tình huống này, Ngọc Như Mộng xác thực không bảo vệ được mình. May mắn hắn xem thời cơ sớm, trước tiên cưỡi Truy Phong trốn chạy được khỏi chết. Nếu không, giờ phút này sợ rằng đã thành một cổ thi thể. Minh Nguyệt chết, cho hắn trùng kích còn chưa biến mất. Dù đó là do Minh Nguyệt tận lực kiến tạo, nhưng tự trách trong lòng vẫn để cho Dương Khai nặng nề đến không thở nổi. Truy Phong lần nữa tê minh khiến hắn tỉnh. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy nơi đường chân trời, một đạo huyết quang với tốc độ cực kỳ khủng khiếp đang chạy về mình. Chỉ sợ không đến 10 hơi là có thể đuổi tới. Huyết Lệ. Theo sát sau lưng Huyết Lệ là Vũ Ma Phù Du. Cánh trắng sau lưng kích động, tốc độ chỉ chậm hơn Huyết Lệ một chút. Nguy cơ sinh tử trước mặt, Dương Khai cắn răng, cường chống tinh thần thúc dục không gian pháp tắc. Một tay ấn trên lưng của Truy Phong, mang theo nó phá toái hư không, lập tức đi tới ngàn dặm phía trước. Lần nữa hiển lộ thân ảnh, Dương Khai phun ra một ngụm máu tươi. Chương 3543. Trước đó sử dụng Sơn Hà Chung khốn bó Nguyệt Tàng. Mặc dù Dương Khai không cùng hắn trực tiếp phát sinh xung đột, nhưng cũng nhận lấy chấn kích cực lớn cắn trả. Dù sao, Dương Khai chỉ là đế tôn tầng 2, Nguyệt Tàng là bán thánh, dù có Sơn Hà Chung, vậy khốn Nguyệt Tàng cũng buộc Dương Khai phải trả giá không ít. Bởi vì Minh Nguyệt chết, tâm thần chấn động, chưa để ý được bản thân. Vừa khẽ động dùng không gian pháp tắc, Dương Khai lập tức phát giác tình huống của mình không ổn. Khí cơ phù phiếm, toàn thân đau đớn, xương cốt đều đứt gãy vô số. Tình huống này đừng nói cùng người ta tranh đấu. Chỉ cần bị những bán thánh kia đuổi theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may là có Truy Phong, thời khắc mấu chốt chạy tới cứu giá. Vừa mới thuấn di thoáng kéo dài khoảng cách, đối phương trong nháy mắt đã sang bằng, lại dùng tốc độ càng nhanh hơn để tiếp cận tới. Dương Khai quay đầu nhìn, phiền muộn muốn thổ huyết. Hắn cũng là lần đầu bị nhân vật cường đại như này truy kích. Loại cảm giác thời thời khắc khắc đều có thể mất mệnh này cực kỳ không dễ chịu. Ném vào trong miệng một bó linh đan, Dương Khai cúi người nằm xuống trên lưng Truy Phong, hai tay dùng sức ôm lấy cổ nó. Truy Phong hiển nhiên cũng nhận ra tình huống nghiêm trọng, cơ bắp toàn thân nhúc nhích, bốn vó chạy vội, tận sức chở Dương Khai chạy trốn. Trên lưng còn dần dần toát ra một tầng huyết vụ đỏ thẫm, lỗ mũi phun ra bạch khí cực nóng, tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Dù là như vậy, 10 hơi sau, Huyết Lệ cùng Phù Du cách hắn cũng chỉ ngàn dặm. Sau lưng, một cổ sát cơ lăng lệ, ác liệt tập trung tới. Dương Khai sắc mặt đại biến quay đầu nhìn, thấy Phù Du đang dương cung cài tên. Không chút do dự, Dương Khai lần nữa thúc giục không gian pháp tắc, mang Truy Phong thuấn gì đi. Hư một tiếng, một đạo lưu quang phá không đánh úp, bắn thủng tàn ảnh của Dương Khai cùng Truy Phong. Bên ngoài ngàn dặm, Dương Khai đã chuyển hướng hướng một phương vị khác mà bỏ trốn. Chạy thẳng đã không có hy vọng rồi. Tốc độ Truy Phong xác thực rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng các ma thánh. Cứ như vậy, không đợi hắn vọt tới giới môn thì đã bị tóm. Muốn thoát khỏi trụ thiên đại lục, còn cần những biện pháp khác thì mới được. Cũng may trời không tuyệt đường người, pháp thân đã sớm khởi hành. Dương Khai thay đổi phương hướng, Huyết Lệ cùng Phù Du có chút ngoài ý muốn, nhưng hai vị ma thánh này cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Dương Khai hoảng hốt chạy bừa. Chuyện này cũng là bọn hắn hy vọng chứng kiến, tiểu tử nhân tộc này lương như chạch, ỷ mình tinh thông không gian pháp tắc chạy trôi chết thật là không dễ bắt. Mà một khi để cho Dương Khai xuyên qua giới môn, vậy càng phiền phức rồi. Lúc này hắn rời xa giới môn mà chạy trốn đúng là dễ bắt hơn nhiều. Tiếng cười âm lãnh của Huyết Lệ vang vọng trong thiên địa. Tiểu tử, ngoan ngoãn thì dừng chân. Bản tôn còn có thể cho người thống khoái. Nếu không, ta sẽ cho người lần lượt nếm cực hình của thế gian này. Dương Khai mắt điếc tai ngơ, chỉ ở bên tai Truy Phong mà thúc giục. Nhanh một chút, nhanh hơn một chút đi. Huyết vụ trên người Truy Phong không ngừng giật tán, hiển nhiên cũng đang liều mạng. Chỉ là loại chạy trốn này chẳng những không khiến nó cảm thấy mỏi mệt, mà ngược lại thỉnh thoảng còn hí dài một hồi, lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Nhiều năm bình tĩnh sinh hoạt, có lẽ đã khiến nó quên đi những năm xưa chở Trường Thiên chinh chiến. Mà Dương Khai xuất hiện làm cho nó có thể lần nữa trải nghiệm cảm giác nhiệt huyết cho người khó lòng kìm nổi. Nửa canh giờ thoáng cái đã qua, Huyết Lệ dần dần trở nên hỗn hển. Hắn, một vị ma thánh truy kích một tên trung phẩm ma vương, tốn thời gian dài như vậy cũng không bắt được, thật sự là đủ mất mặt. Bất quá, nói trở lại, Dương Khai có thể chạy như thế, một nửa công lao phải quy tại Truy Phong súc sinh kia. Một đứa chạy như lôi đình, một đứa dùng không gian thuấn di, hai đứa phối hợp thật đúng là không có dễ bắt. Những bán thánh kia sớm đã bị bỏ xa không thấy bóng dáng, chỉ còn các ma thánh còn đuổi theo sau lưng của Dương Khai. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, tình cảnh của Dương Khai ngày càng không ổn. Dù diện tích trụ thiên đại lục không nhỏ, nhưng ma thánh truy kích tới, thế nhưng là có hơn 10 vị. Chỉ cần hơi chút phối hợp cũng đủ để hình thành thế vây đối với Dương Khai. Dương Khai hiển nhiên cũng nhận ra điều này, nhưng không thể làm gì. Một canh giờ sau, rốt cuộc Truy Phong đứng lại trong hư không. Huyết vụ trên người đã bốc hơi hết, mũi không ngừng phì phì, toàn thân trở nên đỏ thẫm. Ngồi trên lưng nó, Dương Khai cũng sắc mặt tái nhợt, thở dốc không ngớt, mà theo tiếng thở dốc, không ngừng có máu tươi từ bên khóe miệng tràn ra. Cũng không phải Truy Phong kiệt lực mà bất động, chỉ là nhóm ma thánh đã hoàn toàn vây kín Dương Khai, chặn hết đường đi. Xung quanh từng thân ảnh hiện ra, hoặc có dáng vẻ hăng hái, hoặc là thần sắc đạm mạc, nhìn chăm chú hắn. Huyết Lệ cắn răng, oán giận trừng mắt Dương Khai. Chạy đi! Ngươi chạy nữa đi! Sao không chạy nữa đi? Dương Khai quay đầu, nét mặt bướng bỉnh, gắt một ngụm máu ra. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua xung quanh, nghiêm túc nhìn khuôn mặt từng ma thánh, như muốn đem hình dạng của từng người ấn sâu vào trong xương tủy. Huyết Lệ duỗi ra một ngón tay, chỉ hắn nói. Tiểu tử, ta muốn ngươi sống không được, mà chết cũng không xong. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hắn. Vậy thì cần xem, ngươi có bổn sự này hay không rồi. Huyết Lệ giận quá thành cười. Sắp chết tới nơi mà còn cãi bướng. Đợi lát nữa ta xem người khóc ra sao. Hỏa Bạc một bên cười quái dị. Đi nhốn nháo với một đứa bé. Huyết Lệ à, có phải người bị ngáo hay là không? Người không lo mất mặt, nhưng mà bản tôn ngại mất mặt thay cho ngươi. Câm miệng đi có được không? Huyết Lệ bỗng quay đầu trợn mắt nhìn. Hỏa Bạc không chút yếu thế cũng trợn mắt ngược lại. Đúng lúc này Dương Khai mở miệng nói. Hôm nay chư vị ban thưởng, ngày khác bổn thiếu gia ổn thỏa, hoàn lại gấp trăm lần. Lời vừa ra, phần đông ma thánh đều hồ nghi hướng hắn nhìn. Sau một khắc, chúng ma thánh sắc mặt đại biến, tất cả đều xuất thủ trảo tới Dương Khai. Phù Du dùng thần niệm tập trung Dương Khai, bàn tay trắng nõn ve ve, một đạo lưu quang kích xạ ra. Dương Khai lại hóa thành một mảnh hư vô quỷ dị biến mất không thấy. Tất cả các ma thánh đều bắt hụt, duy chỉ có Phù Du dùng mũi tên tập trung thần niệm trên người của Dương Khai cùng pha toái hư không mà biến mất. Tất cả đều choáng váng, Dung Khai đào tẩu dưới mi mắt cả đám ma thánh, nguyên một đám sắc mặt vô cùng khó coi. Rất nhiều ma thánh trải ra thần niệm như thủy triều, lại không thể phát hiện ra tung tích của Dung Khai. Chuyện này khiến bọn chúng đều cảm thấy rất không thể tưởng. Trước đó, Dung Khai cũng từng vận dụng không gian thần thông để mà thuấn di, nhưng tối đa chỉ được ngàn dặm mà thôi. Lần này tại sao không thấy tăm hơi đâu? Hơn 10 tức sau, Viêm Ma Xích Diễm thần sắc khẽ động, kinh ngạc nói. Tiểu tử này đã ở giới môn. Cùng lúc này Ngọc Như Mộng vô cùng lo lắng chạy đến xem xét tình hình, không thấy Dung Khai đâu. Nàng không khỏi sắc mặt trắng nhợt, cắn răng nói. Các ngươi đã làm gì hắn rồi? Bắc Ly Mạch khẽ cười. Đừng có lo. Tiểu nam nhân của ngươi đã chạy đi rồi. Chạy sao? Ngọc Như Mộng ngơ ngác, rất nhanh trầm mặt nói. Nói dối. Các ngươi nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể chạy thoát? Mau, đem người giao ra cho ta. Bắc Ly Mạch hừ nhẹ nói. Có phải hay không, ngươi tự mình thoáng điều tra, không phải sẽ rõ hay sao? Hắn ta đang ở ngay giới môn. Thấy nàng có vẻ không giống nói dối, Ngọc Như Mộng vội vàng trải thần niệm ra. Trong các ma thánh, thần niệm nàng là cường đại nhất, cho nên chỉ 5-6 tức liền nhận ra khí tức của Dung Khai. Miệng nhỏ nhắn khẽ nhất, kinh ngạc vạn phần. Không nghĩ ra dưới nhiều ma thánh truy kích như vậy, làm thế nào mà Dung Khai có thể chạy tới bên kia được. Bên kia cách nơi này cũng không có gần. Nhưng mà rất nhanh, nàng nhận ra khí tức của pháp thân, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn mặt mà nói chuyện, Bắc Ly Mạch khẽ cười. Muội muội à, tên tiểu nam nhân kiêu của ngươi thật là cực kỳ khủng khiếp, đùa nghịch xoay tròn chúng ta. Tên này sợ rằng muốn chết thống khoái cũng không có được đâu. Chuyện vô cùng nhục nhã như vậy, nhóm ma thánh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Chỉ cần bắt được Dung Khai, vậy nhất định là một phen hung hăng tra tấn. Ngọc Như Mộng lạnh như băng nhìn qua mọi người. Ai dám động thủ với hắn, ta sẽ giết người đó ngay. Người chạy rồi, các ngươi không truy đuổi nữa hay sao? Còn đứng ở đây mà làm gì? Hoang Vô Cực từ xa chạy đến, lại quay đầu hướng vị trí nào đó nói. Hồi lưỡng giới thông đạo, không thể để hắn trốn về tinh giới được. Trong hư không, có khí tức yếu ớt lóe lên rồi biến mất. Ngọc Như Mộng sắc mặt âm trầm như nước, biết rằng đó là tàn dạ đã khởi hành. Chỉ cần hắn chặn tại lưỡng giới thông đạo, Dung Khai có thiên đại bổn sự cũng là cá trong chậu. Sớm muộn gì cũng có một ngày bị bắt. Bắc Ly Mạch khẽ cười. Muội muội à, Hoàng Lão Đại muốn ra tay với hắn. Người giết Hoàng Lão Đại trước đi. Ngọc Như Mộng cắn chặt răng, trợn mắt nhìn Bắc Ly Mạch. Trong lòng thầm mắng, tiện nhân người sớm muộn gì sẽ cho người đẹp mắt. Vô Nhân Khảm nói. Hoàng Lão Đại, tình huống bây giờ có biến. Tiểu tử kia chắc đã chạy khỏi trụ thiên đại lục rồi. Muốn bắt hắn ta, không phải chúng ta tự mình ra tay là không thể. Hoàng Vô Cực nói. Vậy thì mau chóng tìm hắn ta đi. Huyết Lệ đảo mắt, cười hằng hắc. Nhưng phải thay đổi ước định khi trước. Ai bắt được hắn ta, tiểu tử kia sẽ thuộc về người đó. Các ma thánh không có hứng thú đối với bản thân Dung Khai. Cảm thấy hứng thú là ý chí tinh giới trong người hắn kia. Chỉ cần có thể bắt được hắn, lại để phần ý chí kia chuyển dời đến bán thánh dưới tay mình. Như vậy tương lai vô cùng có khả năng mình có thêm một vị ma thánh với tư cách minh hữu. Được thôi. Hoang Vô Cực gật đầu. Huyết Lệ cười quái dị một tiếng, đi đầu, hóa thành một đạo huyết quang, thanh âm xa xa truyền tới. Tiểu tử kia là của ta rồi. Theo sát hắn, các ma thánh khác đều thi triển độn thuật rời đi. Bắc Ly Mạch trước khi đi còn khiêu khích nhìn Ngọc Như Mộng. Yên tâm đi, muội muội à. Nếu ta tìm được tiểu tử kia, chắc chắn cho hắn ta thống khoái. Cho nên, ngươi nên cầu nguyện ta có thể đắc thủ à. Sau khi nói xong, nàng ta che miệng nhõng nhẽo, cười rồi mới đi. Chương 3544. Ngọc Như Mộng cũng muốn đi theo, nhưng mà lại bị Hoang Vô Cực lần nữa ngăn. Chỉ có điều lúc này đây, thái độ của Hoang Vô Cực càng thêm mạnh mẽ, thần sắc cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thấy hắn như vậy, Ngọc Như Mộng biết hắn muốn làm thật. Vừa rồi mình có thể thoát khỏi, một là vì mình tiên hạ thủ vi cường, thứ hai cũng bởi vì Hoang Vô Cực cũng không muốn kéo mình lại lâu. Nếu Hoang Vô Cực thật sự muốn ra tay, nàng tuyệt đối không dễ dàng đối kháng. Ba ngày sau, ta thả người đi. Hoang Vô Cực nhàn nhạt nhìn Ngọc Như Mộng. Trước đó, đừng khiêu khích chiến giới hạn của ta. Ngọc Như Mộng lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ rằng, hắn có thể chống đỡ qua ba ngày hay sao? Nhiều ma thánh như vậy đuổi bắt, đừng nói là ba ngày, một ngày cũng là quá. Lấy tình huống hiện nay của Dương Khai là không thể nào giữ được. Hoàng Vô Cực rũ mắt. Đó không phải là chuyện của ta, cũng không do ngươi quyết định. Lời ta đã nói, nếu ngươi cố ý ra tay, vậy đừng trách ta xuống tay vô tình. Ngay lúc Ngọc Như Mộng chuẩn bị không tiếc xé rách da mặt cũng phải đồng thủ, đột nhiên thần sắc hơi động, quay đầu nhìn về giới môn, chợt lộ ra ngạc nhiên. Thấy nét mặt của nàng khác thường, Hoàng Vô Cực không khỏi nhíu mày, thần niệm trải ra, điều tra giới môn. Nhưng không đợi hắn điều tra được gì, Ngọc Như Mộng liền cười khanh khách. Được, Hoàng lão đại, ta cho ngươi mặt mũi này, ba ngày thì ba ngày sau, nếu ngươi còn muốn cản ta, đừng trách tiểu muội trở mặt. Nàng nói xong cũng là lúc Hoàng Vô Cực điều tra đến tình huống giới môn, nhìn không được dương mày. Nếu hắn không có được cơ duyên không nên có, bản tôn thật đúng là không muốn hắn ta chết. Tồn tại của hắn đối với ma vực thật sự là có tác dụng quá lớn. Ngọc Như Mộng hừ lạnh nói. Hiện tại, nói mấy điều này còn có ý nghĩ gì? Để bọn họ đi bắt người, chẳng phải là ngươi sao? Hoàng Vô Cực giếng cổ không dao động, không nói một lời. Thời điểm Dương Khai bắt đầu cưỡi truy phong chạy trối chết, pháp thân không bị ai để ý. Sau khi Dương Khai bỏ xa toàn bộ bán thánh, pháp thân liền lặng yên không một tiếng động tìm nhập xuống đất, cấp tốc bỏ chạy tới giới môn gần nhất. Sau đó tuy rằng Dương Khai thoát khỏi các bán thánh là bị nhóm ma thánh đuổi cho lên trời không đường xuống đất không cửa, rốt cuộc bị vây quanh. Chỉ tiếc, nhóm ma thánh nào biết hắn có thủ đoạn không linh châu. Dùng không linh châu, Dương Khai lập tức mang theo truy phong đi tới chỗ pháp thân. Khoảng cách giới môn chỉ có 10 vạn dặm. Phù Du ở thời khắc cuối bắn ra một tiễn kia cũng không làm gì được hắn. Mũi tên kia bị lâm vào kẽ hở hư không rồi biến mất bên trong. Vừa hội hợp cùng với pháp thân, Dương Khai liền thu nó vào tiểu huyền giới, ngự sử truy phong bỏ chạy tới giới môn. Giới môn còn có đại quân ma tộc trú đóng, nhưng cũng không có bóng dáng của bán thánh. Tất cả bán thánh đều đi tranh đoạt cơ duyên, ai còn có tâm tình lưu thủ ở giới môn chứ? Cho nên, Dương Khai dễ dàng đột phá phong tỏa chạy trốn ra ngoài đi tới một đại lục khác. Dương Khai cũng không lập tức trốn mà là xoay người tìm kiếm giới môn phong ấn nó. Lần trước ở Bách Linh đại lục vô ý luyện tập, không nghĩ tới lúc này lại phát huy tác dụng. Kể từ đó tuy rằng hắn trì hoãn một chút thời gian nhưng có thể tạo cho các ma thánh quấy nhiễu lớn. Nếu không cứ chạy như vậy, Dương Khai cũng không dám cam đoan mình có thể thoát khỏi. Hiện tại duy nhất cần lo chính là đã có thể phong ấn giới môn, nhưng liệu có thể kìm chân các ma thánh trong bao lâu? Đừng để bị bọn hắn một kích phá vỡ phong ấn, nếu vậy thì thật đúng là trò cười. Chẳng qua, hiện nay Dương Khai cũng không rảnh đi chú ý, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, phong ấn có thể kéo chân bọn hắn tầm một canh giờ là đủ rồi. Còn Ngọc Như Mộng sợ dĩ đột nhiên đáp ứng yêu cầu của Hoang Vô Cực, chính là bởi vì đã nhận ra giới môn bị phong ấn. Nàng không cần nghĩ cũng biết đây là thủ đoạn của Dương Khai, bởi cũng chỉ có Dương Khai mới có bản lĩnh này. Một nén nhang sau, khi Dương Khai xuyên qua giới môn, chư vị ma thánh đều đến giới môn, vừa đến tất cả đều lộ ra kinh ngạc. U Cầu ngạc nhiên nói, giới môn đâu rồi? Chúng ta chạy sai hướng hay sao? Bọn họ rõ ràng là theo dấu vết Dương Khai mà đuổi tới, nên chắc sẽ không chạy sai hướng. Hơn nữa, gần đó còn có ma tộc trú đóng, rõ ràng là để thủ giới môn. Huyết Lệ nhíu mày, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, một trảo bắt lại một trung phẩm ma vương. Huyết Lệ nói, giới môn nơi này đâu rồi? Trung phẩm ma vương kia chưa từng ra mắt nhân vật lớn như vậy. Ngày thường đừng nói nhiều ma thánh như vậy, chính là một vị cũng khó gặp. Tồn tại cường đại nhất trong nhận thức của hắn là các vị bán thánh trên đại lục của mình mà thôi. Đột nhiên, nhiều ma thánh như vậy cùng giá lâm, càng bị một vị trong đó quơ được. Vị ma vương này thiếu chút bị dọa cho hôn mê, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Dạ mới vừa rồi còn ở đây, không biết vì cái gì đột nhiên biến mất. Đúng là vô dụng. Huyết Lệ giận quát một tiếng rồi ném ma vương kia về. Tiểu tử kia, lại có bản lĩnh như vậy sao? Cốt ma qua mông vuốt cái cằm toàn xương của mình. Giới môn không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Rõ ràng bị tiểu tử nhân tộc kia thi triển thủ đoạn ẩn nấp đi. Hơn nữa thủ đoạn này thiên y vô phùng. Khoảng cách gần như vậy mà thánh bọn hắn cũng không phát hiện được chút dấu vết. Hiện tại làm sao bây giờ? Thạch ma Mạc Khảm quay đầu nhìn xung quanh. Đây thật đúng là chê cười. Một đám ma thánh bị một tên nhân tộc đùa giỡn xoay quanh. Vừa rồi đã để hắn chạy một lần. Hiện tại còn bị hắn ngăn cản đường đi. Thật để hắn chạy được ra ngoài. Mặt mũi một đám ma thánh thật sự mất hết. Vì ma xích diễm hừ lạnh nói. Đã phong ấn, vậy liền có thể phá vỡ. Ta đến thử xem. Nói rồi liền tiến lên nhanh, một quyền oanh vào hư không. Hư không chấn động, vốn một nơi trống không, lập tức xuất hiện một vết rách lớn. Thấy như vậy xích diễm cười lạnh không ngớt thêm một quyền nữa. Liên tiếp vài quyền, hư không trước mặt giống như một mặt gương bị đánh nát, hoàn toàn băng tảng lộ ra một hắc động. Từ hắc động truyền ra một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bên trong là một mảnh hư vô hỗn độn. Thần niệm thâm nhập vào trong trực tiếp bị cắn nuốt sạch. Xích diễm không nói gì. Tuy hắn là ma thánh, nhưng cũng không dám tùy ý tiến vào trong đó điều tra. Vạn nhất bị lạc ở trong đó thì hỏng rồi. Chuyển mắt bắt mấy ma vương lên. Cẩn thận điều tra tình huống bên trong. Xem có thể tìm được đường ra hay không, rồi quay lại báo cáo. Nói xong, cũng không quản phản ứng của mấy ma vương kia, mà trực tiếp ném bọn họ vào trong hắc động. Chờ đại khái khoảng một nén nhang, xích diễm mới nghiêm mặt nói. Xem ra, giới môn nơi này đã bị hủy. Nếu không bị hủy, mấy ma vương kia luôn luôn có ít nhất một người có thể quay về. Cho tới bây giờ cũng không thấy bóng dáng của bọn chúng. Có lẽ là giữ nhiều lành ít. Hắn cũng không ngờ, sau khi mạnh mẽ phá vỡ phong ấn của giới môn lại biến thành như vậy. Huyết Lệ cười một tiếng. Trụ thiên đại lục, chỉ còn hai đạo giới môn. Một chỗ này bị hủy, nếu hắn cũng phong ấn nốt đạo còn lại, chẳng phải toàn bộ chúng ta đều bị hắn vây khốn ở chỗ này sao? Đây đúng là đáng chê cười. Hắn nói xong, Phù Du lập tức xoay người, nhanh chóng phong tới một đạo giới môn còn lại. Huyết Lệ nghe nói có vẻ bình thường, nhưng không ai biết Dương Khai có công phu đi phong ấn một đạo giới môn cuối cùng kia không. Sau Phù Du, các ma thánh khác cũng đều vội vàng di chuyển. Nửa ngày sau, chỗ đạo giới môn cuối, các ma thánh đều từ trụ thiên đại lục vọt ra, mọi người mặt trầm như nước. Tất cả mọi người đều biết, trì hoãn qua thời gian như vậy, bọn họ còn muốn tìm được tung tích của Dương Khai sẽ rất khó. May còn có Tàn Dạ đã trở về trấn thủ lưỡng giới thông đạo. Tiểu tử nhân tộc kia tuyệt đối không có khả năng rời khỏi ma vực, chạy tới lưỡng giới thông đạo, chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Mà chỉ cần tiểu tử nhân tộc kia không rời khỏi ma vực, một ngày nào đó chắc chắn sẽ lộ ra tung tích. Mà nơi tiểu tử kia có thể ẩn thân không nhiều lắm. Chỉ cần trước tiên mai phục ở vài nơi cụ thể, không chừng có thể bắt được dễ dàng. Ánh mắt giao hội một trận, các ma thánh cùng tản ra xung quanh, đi từ hướng mình, nghĩ là Dương Khai có khả năng thật lớn sẽ tới. Nửa đường Bắc Ly Mạch dừng, mắt đẹp hơi chớp động, nhẹ nhàng hé miệng cười, thay đổi phương hướng. Cùng lúc này Dương Khai đang bay nhanh trên đại lục nào đó, tay nắm bản đồ ma vực điều tra phương vị. Hắn vốn muốn một khi thoát vây, lập tức quay trở về tinh giới, hoàn thành nguyện vọng của Đại Đế, đem ý chí tinh giới quay về. Nhưng ý nghĩ này vừa sinh ra, hắn liền bác bỏ. Nếu thật sự làm như vậy, đó không khác nào chui đầu vào lưới. Do dự thật lâu, Dương Khai bị cắn răng, chạy tới một phương hướng khác. Kết thúc tập 719 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.